Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, cha hắn tiệm ăn gọi cái gì cũng đúng. Phòng cho thuê bên trong là không có bồn tắm lớn, có thể khách sạn cao như vậy cấp nơi trốn có a. Quan Nhược Thu cảm thấy mình thua thiệt chết rồi. Từ khi cùng Lưu Du đòn khiêng bên trên về sau, quan hệ này trở nên kỳ quái đứng lên. Nhưng là sau ngày hôm nay, kinh nghiệm của nàng có chút điên cuồng, thân thể của mình lần thứ nhất bị Lưu Du thấy hết, đồng thời cũng bị sờ quang. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái nào một đời lưu lại ngược duyên a. Thật là nhiều lần thứ nhất liền đưa hết cho Lưu Du. Chấm móc lửng, Quan Nhược Thu càng nghĩ càng trong lòng không cam lòng. Trong lòng rất xin lỗi lão công tương lai, thế nhưng là nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vì chữa bệnh không kiêng kỵ nha. Có thể tình huống bây giờ có chút không đồng dạng. Thăng cấp, muốn mướn phòng, đây mới là nhất lôi nhân sự tình. Loại chuyện này, xem như nữ sinh nhất coi là trân trọng lần thứ nhất. Mướn phòng, mặc dù nàng biết rõ Lưu Du sẽ không làm cái gì đến, có thể cái loại cảm giác này lại không phải dễ chịu như vậy. Liền cùng bản thân quả táo bị người cắn một cái một dạng. Người nơi nào còn có dũng khí đó tiếp tục hạ miệng. Thế nào lão sư? Lưu Du tựa hồ nhìn ra Quan Nhược Thu xấu hổ, lập tức nói, ếch, nếu như lão sư làm khó, kỳ thật không cần đi khách sạn cũng có thể. A, Quan Nhược Thu tinh thần chấn động, sau đó ánh mắt thẳng lưu lưu nhìn về phía Lưu Du. Giống như lại nói, cảm ơn ngươi lý giải. Ngay sau đó, nàng hỏi, vậy, cái kia không đi khách sạn làm sao tắm thuốc đâu? Lưu Du hai tay mở ra, vậy liền không tắm thuốc rồi. Quan Nhược Thu kém chút không cho khí bối đi qua, liền có chút khó nói, trêu chọc ta đâu ngươi, ngươi không tắm thuốc cái kia bệnh của ta làm sao bây giờ? Đây là trị ngọn không trị gốc a. Ếch, cái này, kỳ thật nói đến cùng là, bất quá lão sư ngươi không muốn đi khách sạn a. Sở dĩ ta chỉ có thể cố hết sức mỗi ngày tới vì ngài châm cứu xoa bóp. Lưu Du lộ ra suy tính biểu lộ, lúc ấy liền có người tin hắn là thực đang tự hỏi. Nhưng mà Quan Nhược Thu cảm thấy đầu óc kém chút đều không nổ. Ta thiên, mỗi ngày còn cố hết sức, ta ngất chết. Từ vừa mới bắt đầu bản thân liền cho Lưu Du cái này tiểu hỗn đản cho vòng vào đi. Thật sự là có chút đáng giận. Tốt a, coi như ta sợ ngươi. Cuối cùng Quan Nhược Thu bất đắc dĩ thở dài, lựa chọn cùng Lưu Du đi khách sạn mướn phòng. Dù sao toàn thân mình đều bị đối phương sờ toàn bộ, không nên nhìn cũng nhìn, chẳng lẽ còn kém một lần mướn phòng sao? Sở dĩ trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, vì khỏe mạnh đi mướn phòng a. Hì hì, kỳ thật ta cũng cảm thấy tắm thuốc bảo đảm nhất, triệt để đem bệnh tình rút ra. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a. Lưu Du cười nói, hắn cảm thấy mình thực sự quá thông minh, nhưng người không thể truyền đi, cũng không thể thừa cơ đối với ta làm chuyện gì. Đã nghe chưa? Nếu không ta giết rồi ngươi. Quan Nhược Thu trong lòng ngũ vị trần tạp, làm gì đều không phải là cái vị. Lần nữa uy hiếp Lưu Du một phen, cái này không có chuyện a, ta là chính nhân quân tử tới, y đức tiêu chuẩn, ta làm sao sẽ làm loại kia ác tha sự tình đâu. Yên tâm đi, chúng ta liền đi mở phòng, tắm thuốc hoàn chúng ta liền rời đi, tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khác. Lưu Du lời thề son sắt bảo đảm nói. Về phần Quan Nhược Thu nói giết mình, Lưu Du căn bản không để ở trong lòng. Chỉ nàng còn giết người, giết con gà chỉ sợ đều sẽ sợ hãi a. Bất quá Lưu Du cũng chỉ là ở trong lòng cười cười mà thôi. Quan Nhược Thu sửng sốt một chút, lúc ấy liền tin tưởng Lưu Du lần này chuyện ma quỷ. Hơn nữa nàng làm sao nghe được câu kia chúng ta liền đi mở phòng, cảm thấy rất khó chịu đâu. Giống như nguyên câu không phải như vậy, liền câu kia là nói thế nào? Cái gì ta liền ở bên ngoài tăng tăng, tuyệt đối không đi vào. Tốt, a, ta tin tưởng ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đến. Hiện tại trực tiếp hay sao? Quan Nhược Thu cẩn thận châm trước một phen về sau, hỏi ngược lại, hiện tại không được a, đêm nay ta còn có chuyện đây, chờ ta có thời gian, liền thông chi ngài đi mướn phòng a. Lưu Du nhớ tới đêm nay còn muốn bồi tiếp Trần Giai Lệ đi tham gia cái kia cái gọi là trang phục triển lãm hội. Sở dĩ mướn phòng chuyện này đến kéo dài một chút. Cái kia, tốt a, ta chờ ngươi có thời gian. Quan Nhược Thu lần nữa có loại té xỉu cảm giác. Phía trên câu nói kia là nàng miễn cưỡng trấn định cảm xúc nói ra được. Không thể không nói, Lưu Du chính là một đứa bé lanh lợi. Lúc nào ngươi bị hắn cho vòng vào đi cũng đều không hiểu đâu. Hơn nữa càng chết là, hắn cái này người đánh bài cho tới bây giờ không theo sáo lộ ra. Để cho người ta lập tức tiếp nhận nặng nề thần chuyển hướng. Trái tim nhỏ cơ hồ đều nhanh không chịu được chim. Phải biết, đưa ra hiện tại đi mướn phòng thế nhưng là nàng a. Một cái hoàng gia khuê nữ đây. Lưu Du vậy mà nói hôm nào liền hôm nào. Im lặng cho nàng kém chút cũng lớn gì sớm đến rồi. Rời đi Quan Nhược Thu nhà. Thời gian đúng lúc là hơn 7 giờ tối. Bên ngoài vẫn là đen kịt một màu. Giai Lệ nên ở cửa trường học chờ ta rồi a hát. Lưu Du trong lòng nghĩ như vậy lấy. Thêm dưới bộ pháp không chỉ có thêm nhanh hơn một chút. Hắn không muốn để cho nàng đợi lâu. Từ Quan Nhược Thu phòng cho thuê tới trường học có một ít khoảng cách. Bất quá có một đầu tiểu gần nói. Là cái hắc hồ cùng. Một dạng buổi tối liền đen làm cho lòng người bên trong rùng mình. Nghe nói gần bưng thời gian đến nhiều bắt đầu mạnh nữ làm bản án. Chính là tại cái này tiểu gần chặng đường mặt phát sinh. Sở dĩ đến ban đêm, cơ hồ không có người nào dám đi qua. Nhất là nữ sinh, Lưu Du chép đầu này tiểu gần nói. Lấy hắn bây giờ có được thần thông năng lực. Đừng nói mấy cái mã tử, dù cho viên đạn đều uy hiếp không được hắn. Sở dĩ, hắn thích đi đi đâu đâu, hoàn toàn không có sợ hãi. Đại A ca, tiền, ta trước cho ngươi 30 vạn, các loại sự tình thành về sau, ta lại đem còn dư lại 30 vạn hai tay đưa lên. Tại cái này tiểu đạo một cái khác cuối cùng, Chu Hổ người mặc cực kỳ hiển quý Âu phục. Bởi vì đêm nay muốn hẹn cái này bên trên đại phát ca đi ra. Hắn nói đến đây mà nói. Một bên đem một cái đổ đầy 30 vạn tiền mặt ngạch túi lớn nhét vào đại phát ca trên tay. Đây là lăn lộn đạo quy củ. Muốn mời người ta xuất thủ. Điều kiện tiên quyết là nhận biết còn không được. Trọng điểm là nhìn ngươi cái này người biết không biết được sự vật. Cũng chính là phía trước từ trước cho đủ. Đằng sau mới tốt nói chuyện. A, rất khiến người ngoài ý sự tình. Rốt cuộc là cái kia không có mắt chọc tới Chu lão đệ trên tay. Hoàng đại phát đưa tay vỗ vỗ Chu Hổ vai bên cạnh. Trên mặt tràn đầy thưởng thức, nụ cười. Người anh em này đưa tiền đến thực mẹ nó kịp thời. Nên biết lần trước hắn dẫn người đập Lưu Thiên Huyền tiệm ăn. Phía sau bồi thường. Bao qua thăng cấp mặt tiền cửa hàng sửa sang, tất cả đều là hắn móc hầu bao. Trong khoảng thời gian này đến, trong tay hắn thế nhưng là chặt đến mức hoảng. Liền một tên tiểu tử, không có bản lãnh gì nhi, hội đùa nghịch mấy đạo mồm mép công phu. Ngươi sao chỉ cần giúp ta phế bỏ hai tay hai chân hắn liền tốt. Chu Hổ ánh mắt trở nên âm lệ hết, sức. Trong lòng ở giữa càng là sát niệm trọng trọng. Ta cũng không biết tiểu tử kia tên gọi là gì. Nhưng ta biết phụ thân hắn có cái tiệm ăn tại cái này. Chúng ta trước tiên có thể đi đối với thân nhân của hắn ra tay. Đập cha hắn tiệm ăn lại nói tiếp. Vừa nhắc tới Lưu Du. Trong lòng của hắn đầu tràn đầy cũng là sát khí. Hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt. lấy kết mối hận trong lòng. Dễ nói, lại nói, đã có những người này không dài điểm con mắt. Cái kia ta lập tức đâm bảo ánh mắt của hắn. Muốn không dùng, Hoàng Đại Phát bá khí vênh váo nói. Lúc này, hắn có vẻ như đột nhiên nghĩ tới cái gì. À đúng rồi, phụ thân hắn tại phố ăn vặt tiệm ăn tên gọi là gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.